Thần trong các vị thần. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra sau khi biết rõ thân thế bí mật của cháu, ta đã từng có ý định ra tay giết chết cháu để trừ hậu họa. Nhưng khi nhìn thấy Isbo đuổi đánh cháu, thái độ của cháu đối với cô ta vẫn như trước kia. Điều đó nói rõ cho ta biết rằng, cháu, cho dù lúc này đã trở thành ma thần, nhưng vẫn là cậu bé dễ mến như trước kia. Tuy có chút danh ma láo cá, nhưng suy cho cùng cũng là một người tốt, nên ta rất yên tâm về cháu. Suy qua nghĩ lại, cháu trở thành ma thần cũng là điều tốt. Ít ra, cháu không nghĩ tới việc sẽ giúp ma tộc đánh trở về đại lục Aiden. 4 chủng tộc trong đại lục Aiden có thể tránh được cơn tai họa khủng khiếp. Về điều này, ta phải cảm ơn cháu mới đúng. Gongro khẽ mỉm cười nói. Tiền Thế Kiệt mang theo vẻ mặt vô cùng chân thành, nghiêm giọng nói. Xin cụ hãy yên tâm. Cháu mãi mãi sẽ là Tiền Thế Kiệt trước kia. Và cụ luôn là người thầy đáng kính nhất trong lòng cháu. Cháu đã từng hứa với cụ rằng sẽ không bao giờ để cụ trông thấy cảnh chiến tranh thảm khốc vô nghĩa xảy ra ở đại lục Aiden. Lời hứa này cháu sẽ ghi nhớ mãi mãi trong lòng. Một khi cháu vẫn còn hơi thở cuối cùng, cháu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Xin cụ hãy tin cháu. Gongro mỉm cười ngật đầu hài lòng. Ta tin cháu. Từ hồi mới gặp cháu lần đầu tiên, ta đã biết rõ rằng cháu không phải là một nhân vật tầm thường. Có một ngày nào đó, cháu sẽ vượt qua cả ta và Paul. Hiện giờ xem ra ánh mắt nhìn người của ta cũng không tệ chứ nhỉ. Hô hô, Tiền Thế Kiệt cũng mỉm cười. Ngưng một hồi, Gongro lại tiếp. Lần này cháu quay trở về Aiden. Là vì mục đích gì? Tiền Thế Kiệt vô cùng chân thành đáp. Thưa cụ, mục đích của cháu lần này chính là tìm gặp 3 vị đại thần của các chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Thuyết phục họ liên minh với ma tộc. Từ nay, ma tộc và các chủng tộc khác sẽ xóa bỏ mọi ân oán trước nay, chung sống hòa bình với nhau trong đại lục Aiden này. Ý tưởng này hay đấy. Gongro hài lòng ngật đầu. Nhưng trong đôi mắt của ông ta bỗng nhiên lộ ra một tia sáng sắc bén. Nói, chỉ 3 chủng tộc khác trong đại lục Aiden thôi sao? Còn tộc người, chẳng lẽ cháu không muốn ôn liên minh với tộc người luôn sao? Ồ không. Không phải thế, Tiền Thế Kiệt vội vã nói. Cháu tất nhiên là muốn liên minh với tộc ngư ơi rồi. Nhưng mà, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Nhưng chỉ giới hạn với tộc người mà thôi. Cháu sẽ không liên minh với ả nữ thần ánh sáng, mà sẽ tiên chiến với ả. Cái gì? Gongro vô cùng bất ngờ về câu nói của Tiền Thế Kiệt. Cách chương.